sư tôn của ta siêu vô địch chương 230, kẻ này không đơn giản, góc truyện audio.com. Đấu loại trận chiến đầu tiên, Nguyệt Linh giới vs Tinh Hải Đại Lục, từ đẳng cấp giảng ngũ đẳng do lục đẳng cao. Nhưng từ 2000 người thực lực đến xem lại không kém bao nhiêu, cho nên các vị diện võ giả đều cho rằng cái này sẽ là trận cháy bỏng chiến ườm. Lúc này, mọi người phát hiện mấy người trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất, có tại ép chân, có tại ưỡn ngực, có tại chải đầu. Có tại chuyển vòng lắc eo, phong cách vẽ quả thực quỷ dị, minh bạch Nguyệt Linh giới đây là trước hết để cho pháo hôi lên cát. Thượng Nguyên Tông Tông chủ Đa Lạp Mạnh thì cười lạnh nói, những người này ai vậy, vậy mà đứng ở tại chúng ta trước mặt. Lần này đấu loại trận đầu, hắn cùng giới võ giả đều làm xong từ chiến chuẩn bị, căn bản không trông cậy vào mấy người trẻ tuổi. Vậy được đi, Thẩm Thiên Thu nói, ngày trước hết mời, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị các đồ nhi, cấp tốc lui lại mấy bước. Hiển nhiên muốn đem toàn bộ sân khấu giao cho Thượng Nguyên Tông Tông chủ, chư vị, Đa Lạp Mạnh cũng là không khách khí, dừng ở phía trước nhất. Đưa lưng về phía mọi người nói, vì Nguyệt Linh giới vinh quang, chúng ta nhất định phải thắng được trận chiến này, hô. Bước thứ tư tu vi gào thét bộc phát, cái này tốt xấu là nhất phẩm tông môn tông chủ, thực lực tất nhiên không tầm thường. Đa tông chủ Thượng Nguyên thần công lại hùng hậu không ít, một tên cường giả thổi phồng nói, hôm nay hẳn là có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đa Lạp Mạnh ngạo nghễ ưỡn ngực lên, lúc này, Tinh Hải Đại Lục phương diện võ giả đã vọt tới, khi thế kia tu vi kia. Nếu không có vùng thiên địa này hàng rào đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị chấn bể, xoát xoát xoát, Đa Lạp Mạnh không hoảng không loạn. Cấp tốc đánh võ ấn, mặc trường bào lập tức phồng lên đứng lên, quát to Thượng Nguyên thần công, không gì không phá ông. Mắt trần có thể thấy kết giới trước người cấp tốc ngưng tụ mà thành, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự thể. Sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước, tràn đầy vết chai tay phải hướng hư không vỗ tới cửu cực Thượng Nguyên trưởng. Thượng Nguyên tông trưởng pháp uy lực cương mãnh, là một tông chi chủ Đa Lạp Mạnh càng là lĩnh ngộ được mức lô hỏa thuần thanh. Nguyệt Linh giới võ giả đồng đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, trong khoảnh khắc thi triển ra hai chiêu tuyệt học. Đa tông chủ vừa khai chiến liền nghiêm túc loè loẹt, lúc này, nơi xa truyền đến cười lạnh, hữu dụng không, xoát người vọt tới trong đám. Một tên nam tử mặc lam bào mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc xuất hiện tại trước mặt, đầu tiên là lách qua Đa Lạp Mạnh bàn tay. Sau đó hai ngón từ xảo trá góc độ trực tiếp đâm đi qua, bành, hai chỉ chạm đến ngực, bành trướng trường bào cấp tốc khô quát. Giống như thoát hơi khí cầu, Đa Lạp Mạnh vẫn đứng ở nguyên địa, nhưng biểu hiện trên mặt hiện ra thống khổ hình, thân thể chậm rãi uốn lượn. Cuối cùng xoát một chút bay rớt ra ngoài, ầm vang đâm vào nơi xa trên thân núi, Nguyệt Linh giới võ giả nhao nhao trợn tròn mắt chờ lấy lại tinh thần. Tập thể quay đầu nhìn lại, liền gặp Đa Tông chủ lõm tại trong ngọn núi, mặc dù còn có hô hấp, mặc dù còn có nhịp tim. Nhưng người đã triệt để ngất đi, ha ha, cái này bị xuống đất ăn tỏi rồi, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, ai, thất vọng. Quan chiến các vị diện võ giả kém chút cười ra tiếng, Đa Lạp Mạnh từ đứng ra, đến bộc phát tu vi thi triển võ học, vậy cũng là tương đương phong cách. Kết quả là nhẹ như vậy mà dễ nâng bị miểu sát, quả thật có chút buồn cười, Nguyệt Linh giới võ giả hỏng mất. Đa Lạp Mạnh tốt xấu là thê đội thứ hai cường giả, kết quả lại bị lục đẳng đại lục võ giả miểu sát, cái này có chút kinh khủng đạp, lúc này. Tên nam tử mặc lam bào kia rơi xuống đất tay về sau cõng lên, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem đám người, nói, còn có thể đánh sao? Ta đến chiếu cố ngươi, Nguyệt Linh giới phương diện lôi đình chiến tướng cưỡi ngựa cao to đi ra đến. Trong tay lôi đình chiến kích lấp lóe hào quang óng ánh, mùa hè lớn mặc áo giáp, hắn không nóng sao, hiếm thấy. Bởi vì đối với Nguyệt Linh giới ấn tượng cũng không tốt, cho nên các vị diện võ giả thường thường sau đó ý thức đi chế giễu bọn hắn, ngươi. Nam tử mặc lam bào lắc đầu nói, quá yếu, giờ phút này, Tinh Hải Đại Lục phương diện võ giả đã đình trệ giữa không trung. Hiển nhiên rất tôn kính đối phương, cho phép hắn ở chỗ này khiêu chiến Nguyệt Linh giới võ giả quá phách lối, Lưu Vân Tử nhìn không được. liền muốn nhanh chân đi ra, lại bị Thẩm Thiên Thu ngăn lại, nói, lão ca cùi như thế ra hỏa, không đến mức để cho ngươi ra mặt, nói đi. Chính mình ngược lại đi ra ngoài, quơ đầu nói, giao cho ta, Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc, hắn coi là lão đệ muốn giao cho đồ nhi. Không nghĩ tới tự mình xuất thủ, đó mới là thật giết gà dùng đao mổ trâu, ta hiểu được, lão đệ không muốn lãng phí thời gian. Dự định tốc chiến tốc thắng, Nguyệt Linh giới võ giả phát hiện gọi là chân phiêu lượng nam tử lôi thôi đi tới, trong lòng nhao nhao dâng lên khó chịu. Đối diện có cường giả đang kêu gào, cái này lôi thôi lếch thếch ra hỏa đi như thế nào đi ra, hẳn là con ngại nhà mình không đủ mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy, rất nhiều tán tu, rất nhiều tông môn đại lão đều suy đoán. Nếu là thiên đạo cuối cùng điểm danh người, thực lực cũng không tục đi, làm sao, nam tử mặc lam bào thản nhiên nói. Các ngươi Nguyệt Linh giới không ai rồi, phải tên ăn mày đến, đạp Thẩm Thiên Thu ngừng chân. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tùy thời bắt hình ảnh trận pháp, hỏi, có thể dùng binh khí sao, có thể, nặng nề thanh âm vang lên. Thẩm Thiên Thu lúc này cúi người, từ dưới đất nhặt lên cây côn gỗ, các vị diện võ giả lập tức bị chọc cười, gia hỏa này nói tới binh khí. Nguyên lai là ngay tại chỗ lấy tài liệu a, ta nếu là tên ăn mày, tự nhiên thiếu không được đà cầu bổng, Thẩm Thiên Thu đem gậy gỗ giơ lên. Nghiêng đầu cười nói, đến, để cho ta đánh, đà cầu bổng, còn nói để hắn đánh, ngươi là tại nhục nhã ta, nếu không muốn như nào. Thẩm Thiên Thu vẫn ngoẹo đầu, dạng như vậy muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn, chết, nam tử mặc lam bào phẫn nộ. Người trong nháy mắt tới gần, lần nữa nâng chỉ đâm tới, xuất thủ rất nhanh, đừng nói ba bước. Bốn bước võ giả đều rất khó ngay đầu tiên bắt được, cạch, lúc này, xương cốt tiếng vỡ vụn lên. Chỉ nhìn nam tử mặc lam bào ngón tay bị Thẩm Thiên Thu bắt lấy hiện lên dạng uốn lượn, Thẩm Thiên Thu hướng về sau lùi lại, đem đối phương mang tới. Chân hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp đem nó trượt chân trên mặt đất, giơ lên đà cầu côn liền hút, ba ba ba, a a a. Nam tử mặc lam bào thống khổ kêu thảm, hơn phân nửa là ngón tay đứt gãy duyên cớ, các vị diện võ giả mắt trợn tròn. Bọn hắn không thấy được tinh hải đại lục võ giả xuất thủ, cũng không thấy được Thẩm Thiên Thu xuất thủ. Luôn cảm giác vừa rồi hai người còn đứng ở mặt đối lập, đột nhiên một cái ngã xuống đất, một cái quật đứng lên. Nào đó nhất đẳng vị diện trên bệ đá, mấy tên lão già tóc trắng xám từ từ mở mắt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Bọn hắn vừa rồi mặc dù đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Thẩm Thiên Thu xuất thủ động tác đồng đều dùng linh niệm bắt được. Lập tức ý thức được người này có chút không giống bình thường, lão Tô, ngươi thấy thế nào, kẻ này không đơn giản. Nguyệt Linh giới sợ là có chuẩn bị mà đến nha, dù sao từng là nhất đẳng vị diện, mặc dù suy sụp đến ngũ đẳng, nhưng nội tình vẫn còn. Có lẽ sẽ xuất hiện cái trường hợp đặc biệt đâu, chỉ tiếc vị diện đẳng cấp thấp có rất nhiều hạn chế. Coi như kỳ tài ngút trời cũng chung quy có hạn mức cao nhất, mấy cái này nhất đẳng vị diện cường giả tự mình nghị luận. Trong ánh mắt mặc dù đối với Thẩm Thiên Thu có thưởng thức nhưng càng nhiều hơn chính là không có để trong lòng. Dù sao 3000 thế giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài, chỉ có sống sót, chỉ có thành cường giả, mới thật sự là người trên người, cách chương.